Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 29. Tuy lúc ấy rượu trong máu đã bốc lên sừng sừng, nhưng tôi vẫn còn đủ sáng suốt để biết con người đang đứng trước mặt mình là thằng Mát thật. Nội nhìn hai thằng cận vệ đằng sau lưng thì cũng đủ biết nó phải là sếp của tôi rồi. Nghĩ thế là tôi đứng bật dậy, một tay nắm lấy tay hắn, tay kia vỗ vào vai hắn một phát thật là mạnh, như tôi thường vỗ vào vai bạn bè mình ngày xưa ở phi đoàn. Mark, Cardino, mẹ kiếp, nghe tiếng ông lâu lắm mà mãi đến bây giờ mới gặp mặt. Ông khoái tôi á thì tôi cũng khoái ông. Tôi không biết Mark có khoái những lời tán tụng của tôi hay không, vì thấy hắn hơi chúi người sang một bên vì cú vỗ vai của tôi khá mạnh. Việc này làm hai thằng cận vệ phía sau có thái độ liền. Nhanh như chớp, một thằng thò cánh tay rắn chắc như kềm sắt ra kềm cứng cánh tay tôi. Thằng kia bước tới liền một bước, thái độ bất mãn thấy rõ, làm như nếu tôi còn vỗ vai xếp nó nữa thì nó sẽ không ngần ngại mà giọng cho tôi một trận liền. Tôi giật mình vì rượu ngà ngà say, nhưng vẫn cảm thấy được cái bàn tay này nó cứng như là thép nguội. Cứ như bình thường thì chắc tôi không nói gì và chắc chắn chẳng dám bao giờ vỗ vai con trai của ông trùm mafia thế lực nhất thành phố Kansas City. Nhưng như đã nói, lúc ấy tôi rượu đã ngà ngà say, và tính tôi thì ai cũng biết, khi rượu đã ngà ngà say rồi thì trời tôi cũng coi bằng vung, nói gì tới mấy thằng cận vệ vớ vẩn. Tôi nghiêng người sang một bên, nạt liền một câu: "Ê, thằng khỉ đột, buông tay tao ra." Bàn tay khốn kiếp chẳng những không buông ra mà còn nắm chặt hơn nữa. Mẹ kiếp, thằng này ăn cái gì mà nắm tay tôi đau quá, đau đến thống người. Tôi la một tiếng và đồng thời, như một cái máy, bàn tay kia thò xuống dưới bụng liền. Nhưng bàn tay thò xuống bụng chưa kịp mò mẫm gì thì đã bị thằng thứ hai cũng nắm chặt lấy. Tôi hốt hoảng, nhưng may quá, lúc ấy tôi đã nghe Mạc quát lên như sấm: "Ê, chuyện gì vậy Antonio? Tụi bay lui ra hết, đây là người nhà." Chỉ có vậy thôi là hai cái kềm sắt đang kềm cứng hai tay tôi buông ra liền lập tức. Hai thằng cận vệ bước lui ra sau mấy bước như lời chủ dạy. Mark bắt tay tôi nói: "À, xin lỗi Mr. Lee, đây là Antonio và đây là Pat, hai người cộng tác viên số 1 của tôi. Antonio, Pat, Mr. Lee đây là khách quý. Tụi mày chào khách và xin lỗi đàng hoàng cho tao coi." Antonio nhìn tôi một lúc như muốn đo lường chiều sâu của tôi, rồi đưa tay ra bắt tay và miệng thì chỉ sủa một câu gọn lõn: "À, hân hạnh, Antonio." "Tôi là Pat, hân hạnh." Quả thực, tôi chẳng muốn bắt tay hai cái thằng cô hồn này chút nào, nhưng vì lịch sự cũng đành chia tay ra bắt. Mark nhìn hai đứa nói tiếp: "Kể từ nay, Mr. Lee là người nhà của mình. Mr. Lee là một nhân tài. Tôi muốn mọi người phải kính nể Mr. Lee." Trong cuộc đời mình, có nhiều khi mình gặp ngột một người mà chỉ trong giây phút đầu tiên là mình có thể nói là mình thích hay ghét người đó liền. Mark là mẫu người mà tôi thích ngay trong giây phút đầu tiên. Không hiểu trong người Mark có cái gì hấp dẫn. Có thể là tại vì Mark có vẻ học thức, mặt mũi tuy cô hồn nhưng dễ nhìn, chứ không có như những người trong thế giới này. Và cũng có thể là tuổi trẻ nữa. Nhìn thằng Mark tôi nghĩ rằng nó chỉ hơn tôi chừng vài tuổi, nhưng cũng có thể là tại vì nó đã tỏ ra lịch sự và ân cần với tôi ngay trong giây phút đầu tiên. Hoặc cũng có thể bởi vì tôi nhớ đến chuyện miễn tử cho tôi như lời ông Bob nói. Mark, theo lời ông Bob, bây giờ là người số 1 hay số 2 trong gia đình Gardino, nghĩa là một nhân vật quan trọng, trong tay nắm không biết bao nhiêu sinh mạng. Vậy mà dù chưa hề quen biết tôi, nó để tôi tự nhiên vỗ vai mà không lấy làm bất mãn. Tôi không biết là cái gì nữa, nhưng nhìn Mark tôi có cảm tưởng gần gũi và thân thiện ngay, y hệt như ngày đầu tiên tôi gặp ông Bob. Ngược lại, thằng Antonio thì lại là một thằng tôi không ưa chút nào, có thể là tại vì tướng nó to quá, tôi vốn có mặc cảm với những người có cái tướng quá to lớn. Theo tôi, Tướng tá mà to lớn quá thì chỉ nên đi làm cu li hay làm võ sĩ. Nhưng thằng này có vẻ võ sĩ thật, bộ ngực của nó phồng lên, tay chân cuồn cuộn những bắp thịt và gân xanh. Nhìn cái cổ thì tôi ngạc nhiên lắm, nó lớn quá khổ. Những người tập võ nhiều quá đều có cái cổ kết xù như vậy. Tôi chỉ khai rượu nói với Max, ông Max, rượu đang ngon, làm thử một ly đi. Rồi chẳng cần chờ, tôi thản nhiên lấy cái ly trên khay, tự tay rót lấy nửa ly rượu trước cái nhìn ngạc nhiên của ông bồ già. Lúc này đang đứng thẳng như để chờ lệnh của Mark. Dĩ nhiên lúc ấy tôi không thấy sự lố bịch của mình. Vào nhà người ta, hơn nữa lại là một chỗ quan quyền, mà dám tự động lấy rượu của khách rót mời khách, thật chưa có người nào lố bịch như vậy. Nhưng lúc ấy tôi đã gần say rồi, chẳng còn biết kiêng nể gì cả. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Mark cầm lấy ly rượu tôi đưa nói, đáng lẽ ra tôi không nên uống vì lát nữa có một buổi họp quan trọng với ông già. Nhưng nể lời bạn, tôi uống một ly và chỉ một ly thôi nhé. Thế là chúng tôi cùng ly qua ly rượu. Tôi còn thấy cặp mắt của mấy thằng cận vệ Mark trợn tròn lên một cách khiếp đảm. Ly rượu tôi uống cạn thì nghe tiếng kêu rất là thảm não của ai đó ở đằng sau lưng mình. Hey, Jesus Christ, Jesus Christ. Quái lạ, mình đang uống rượu với sếp lớn vui như thế này mà ai lại cứ Jesus Christ như thế nhỉ? Tôi quay lui thì nhìn thấy ông Bob. Ông đang đứng giữa nhà, đưa hai tay lên trời, miệng tròn lại bằng một thái độ tuyệt vọng vô cùng. Oh my God, tao không thể tin được, tao không thể tin được. Tôi hỏi, giọng rất thản nhiên. Tên cái gì ông Bob? Ông Bob tiến tới mấy bước, cúi đầu chào nhẹ Mark, rồi một tay giằng lấy ly rượu, tay kia nắm lấy tay tôi, nói bằng một giọng rất là đau khổ. Hey, mày tưởng mày đang ở đâu? Họp đêm Bahama hả thằng ông nội? Lúc ấy tôi mới sực nhớ lại những gì ông Bob đã căn dặn tôi suốt mấy ngày hôm qua. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì Mark đã xen vào. Bob, take it easy. Không sao hết, không sao hết. Mr. Lee chỉ làm một ly cho vui với tôi thôi mà. Bob quay lại phân trần. Ê, nhưng Mark, mày không biết là thằng Lee này á, nó có cái tật uống rượu vào á, nó hay làm sảng lắm. Chắc mày còn nhớ cái chuyện xảy ra ở hộp đêm Bahama tối hôm nào không? Chính một tay nó hết. Có thể ông Bob nói đúng, tôi đâm ra hối hận, nhưng Mark đã xua tay. Dĩ nhiên, một chuyện như vậy thì chẳng ai thích cả. Nhưng tuổi trẻ mà, tuổi trẻ phải như vậy mới được. Hơn nữa, chuyện đó xong rồi, đã giải quyết xong rồi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi không ngờ Mark lại có thiện cảm với tôi như vậy. Ông Bob buông tay tôi ra, nhìn Mark, nói bằng một cặp mắt đau khổ. Bộ mặt này làm tôi nhớ đến bộ mặt hôm nào ở hộp đêm Bahama. Mark, tao là người đỡ đầu cho nó. Tao rất tiếc, mày thông cảm, tao không ngờ nó lại như thế. Tao chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mark xua tay lia lịa, nói với ông Bob. Không sao đâu Bob, lâu lâu Mr. Lee mới gặp được thứ rượu ngon, phải để cho Mr. Lee làm vài ly cho vui. Ông Bob chỉ chai rượu lắc đầu. Hay vài ly cái gì, mày thấy nó làm gần hết một chai rồi chứ vài ly cái gì. Ông Bob vừa nói đến đó thì trên cầu thang xuất hiện cặp bài trùng lúc sáng, Pat và Alan. Một thằng nói vọng xuống. Ông già càng gặp với quý vị càng sớm càng tốt, kể cả Bob, kể cả Mr. Lee. Mark quay lại giật mình. Ông già muốn gặp cả Bob và Mr. Lee. Pa gật đầu. Phải. Mark quay lại trao đổi với ông Bob một cái nhìn. Ông Bob lắc đầu nói. Mình không thể dắt cái thằng say rượu này lên gặp ông già được. Nếu có gì không phải thì tao với mày lãnh đủ hết. Mày biết tính ông già mà. Mark nhíu mày và ra vẻ suy nghĩ lung lắm. Phần tôi nhìn ông Bob như vậy thì lại cảm thấy hối hận vô cùng. Ôi, suốt đời tôi sao cứ làm phiền người ta và làm phiền mình chỉ vì ba cái ly rượu. Một lúc Mark nhìn ông Bob nói. Thật sự tôi cũng không hiểu tại sao ông già lại muốn gặp ngay Mr. Lee. Xưa nay ổng chưa bao giờ thèm gặp mặt một người lính mới. Nhưng ông già đã muốn thì mình cũng không thể trái ý. Ổng đã nói vậy tức là ổng đã có ý riêng. Mình phải đưa Mr. Lee lên để gặp mặt ông già với tôi. Ông Bob đưa hai tay lên trời, toan nói gì đó, thì Mark đã nói như ra lệnh. Mình á, hết chọn lựa rồi. Tôi đề nghị là ông dắt Mr. Lee đi rửa mặt, rửa mũi, uống vài ly cà phê cho tỉnh táo rồi mình lên gặp ông già theo ý ổng. À, nếu nó không tỉnh thì sao? Mark nhún vai. Cầu xin Chúa phù trợ chúng mình, Mr. Lee phải lên gặp ông già theo ý ổng. Không biết làm sao hơn, ông Bob đành lắc đầu, để ly rượu của tôi trên khay. Sẵn tiện, ông quay sang trừng mắt nhìn ông bồ già như muốn trách tại sao lại để cho tôi uống nhiều thế. Rồi ông nắm tay dìu tôi đi về hướng cuối phòng, nơi có phòng vệ sinh. Vừa đi, ông vừa than thở. Mày giết tao rồi, Trường ơi, mày giết tao rồi, you son of the bitch. Tôi hối hận lắm, nhưng rượu đã lỡ uống rồi, đâu có thể nhổ ra được. Tôi cố gắng vuốt ông một câu. Ê, sao mà ông cứ lo lắng quá, tôi thấy rượu ngon, tôi uống thử vài ly thôi, chứ có gì đâu. Uống thử vài ly, lại Chúa, tao chỉ cầu nguyện Thiên Chúa cho mày uống chỉ vài ly như mày nói. Nhưng mày đâu có uống như vậy, mày làm gần hết mẹ nó một chai rồi chứ vài ly gì. Ê, nhưng quan trọng á là tôi chưa say. Ông Bob lắc đầu. Hey, người say có bao giờ nhận là mình say đâu. Trong phòng vệ sinh, ông Bob mở nước bồn rửa mặt, bắt tôi cởi áo vest ra, rồi dìm đầu trong đó cho tỉnh rượu. Dĩ nhiên, uống rượu vào thì hơi nóng bừng bừng lên mặt, dìm đầu xuống bồn nước lạnh thì rất khoái chí. Nhưng cái màn tỉnh rượu thì hơi có vẻ khó, vì chơi chuyện này thì tôi có quá nhiều kinh nghiệm. Mát thì có mát, nhưng rượu làm sao tỉnh được. Tuy thế, tôi cũng dìm xuống một lúc rồi ngẩng đầu dậy để ông Bob làm công tác làm đẹp cho tôi. Nào chải đầu, sức dầu thơm, nào là thắt lại cái nút cà vạt. Vừa làm xong, vừa làm, ông vừa căn dặn. Mày phải nhớ, ông già là thượng đế của gia đình này. Ngay cả tao mà cả năm cũng không gặp được ông già. Mày mới vào gia đình này chân ướt chân ráo mà đã được diện kiến. Thật là một chuyện lạ, một chuyện hy hữu. Jesus Christ, tao không thể tin được. Có lẽ là nhờ cái vụ thanh toán hồi sáng, mày ra tay đẹp quá nên ổng khoái. Nhưng đừng có bao giờ tự phụ mà phải luôn luôn nhớ lại của tao dặn. Chớ có bao giờ mở miệng ra hỏi một điều gì hết. Chỉ chờ khi nào người ta hỏi đến thì mới được trả lời. Ngoài ra thì câm cái miệng lại. Nhớ không? Ngay cả tụi tao và cả cái thằng Mark là con trong nhà mà cũng không dám mở miệng ra nếu không được hỏi. Mày may mắn lắm mới được gặp ông già. Mày phải biết điều đó. Nhớ không? Không được hỏi thì phải tuyệt đối đóng cái miệng của mày lại cho tao. Dĩ nhiên tôi gật đầu lia lịa. Thấy ông Bob lo lắng quá, tôi lại thấy hối hận. Tôi thấy quả thực mình là một người chỉ lo chuyên môn đi gây rối. Từ chuyện xảy ra ở trong chung cư cho tới chuyện đập lộn ở cái hộp đêm Bahama, chuyện bắn nhau ở nhà thằng Jeff, chồng Linh, và cho đến chuyện uống rượu mới hồi nãy, tôi hứa chắc. À, không tin tôi đi. Tôi thì uống gần một chai, nhưng tôi chưa say đâu. Ông yên chí, tôi sẽ nghe lời ông dặn. Ông Bob chỉ biết nhăn mặt lắc đầu. Người bồ già bước vào tới một bình cà phê và một cái ly trong khay. Ông nhìn tôi mỉm cười thông cảm. Ông Bob dặn cái khay cà phê, không thèm nói một lời cảm ơn ông bồ già mà chỉ hỏi tôi. Mày uống cà phê với đường hay cái gì? Ê, cà phê Mỹ dở ẹt. Nếu uống được thì không nên bỏ một thứ gì cả. Ông biết không, ở Việt Nam á, nơi tôi xuất thân là thành phố Ban Mê Thuột, có trồng một thứ cà phê rất là ngon, uống... Ông Bob gắt lên. Ok, ok, đủ rồi. Không uống đường thì nói mẹ nó là không uống đường. Tao không có thời giờ để nghe lịch sử của cà phê Việt Nam. Sau 4 ly cà phê, cuối cùng rồi hai người chúng tôi cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng vừa bước ra thì tôi lại quay trở vào. Ông Bob giật mình hỏi. Mày đi đâu vậy? À, đi đái. Ông bắt tôi uống một lần 4 ly cà phê. Tôi không đi đái thì lát nữa khó chịu lắm. Ông Bob lắc đầu dặn theo. Nhớ đừng làm ức quần nha mày. Và xong việc thì nhớ cài nút quần đàng hoàng. Hey, ok. Lát sau tôi trở ra, ông Bob kiểm soát quần áo tôi thật kỹ càng, rồi bảo tôi đi trước để ông đi sau. Tôi bước được vài bước thì ông Bob bước mau lên sát ngay bên tôi, lắc đầu nói: "Ê, hey, mày đi đứng cái thế nào mà chân cẳng siêu vẹo như cái thằng say rượu vậy?" Tôi ngạc nhiên: "Ủa, tôi thấy tôi đi đứng ngon lành lắm mà, chỉ thấy cái nhà hình như nó hơi nghiêng qua nghiêng lại chút thôi à. Cái nhà này lạ quá." Ông Bob kéo tôi dừng chân đứng lại, ông lắc đầu giọng khổ sở: "Hey mẹ kiếp, thế là mày say mẹ nó rồi. Để ông già nhìn thấy mày đi đứng chân nam đá chân siêu như thế này á, thì gặp ổng á, thì cả thằng Mark cũng bị mắng nói gì đến tao." Mãi đến lúc đó tôi mới biết là cơn say của mình hơi nặng, nhưng lạ một điều là tôi vẫn còn thấy tỉnh táo. Tôi hỏi: "Thế thì mình phải làm sao?" Ông Bob lại lắc đầu: "Ê, khổ tao quá, bây giờ thì phải tập bước chậm chậm, đi trước để tao coi thử." Tôi tập bước đi một lúc, lại thấy ông Bob xuất hiện bên cạnh, kéo tay tôi dừng lại mà lắc đầu: "Mẹ thế này thì học máu chết cả lũ, mày đi như cái thằng Jack Lô trong phim cine vậy á." Nghe vậy thì tôi hối hận lắm, nói: "Ý, tôi hại ông rồi ông Bob ơi, nhưng bây giờ thì làm sao mà làm cho tỉnh lại được, ý, khổ quá." "Đã biết thế thì đừng có uống. Ê, bây giờ chỉ còn cách mày phải đi sát để cho tao kẹo mày. Mày cứ dựa vào người của tao, khi nào gặp ông già bắt tay xong là mày kiếm chỗ ngồi liền. Nhớ kỹ, bắt tay xong là ngồi liền, đừng để cho ông già ông thấy là mày say sưa đi chân này đá chân kia, mày có nhớ không? Để tao vòng ngang người mày coi, mình tập đi thử coi." Thế là ông Bob vòng tay sau lưng tôi rồi cả hai cùng đi. Quả thật lần này tôi không còn thấy trần nhà nghiêng qua nghiêng lại như lúc là nãy nữa. Ở cuối phòng, Mark và hai thằng cận vệ đang đứng chờ sẵn. Có lẽ hắn đã nhìn thấy những gì đã xảy ra giữa hai người từ lúc chúng tôi bước ra nên mỉm cười nhẹ, có vẻ thông cảm. Tất cả chúng tôi cùng bước lên lầu. Khiếp, tôi không biết cái biệt thự này nó to lớn như thế nào mà cầu thang cứ leo lên mãi, leo muốn gãy cẳng mà vẫn chưa đến nơi. Đến nơi rồi còn phải đi xuyên qua mấy căn phòng thật lớn mới tới một căn phòng khác lớn hơn nữa với hai cánh cửa đóng kín. Tại đây, tôi nhìn thấy thằng Pho đang đứng ngay cửa phía cửa trước, hai tay thòng xuống nắm vào nhau ở phía trước. Mark nhìn Pho gật đầu. Pho quay lui, biến mất sau hai cánh cửa đồ sộ. Ông Bob chỉ cái ghế ở ngoài hành lang bảo tôi: "Mày ngồi xuống nghỉ chút đi, ráng định tâm thần cho tỉnh táo, hít thở cho đều để tỉnh rượu. Lát nữa bước vào thì phải cố gắng hết sức để bước cho vững." Tôi ngồi chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng từ từ mở ra. Paul cùng Alan bước ra mời chúng tôi vào. Thế là cái mạng dìu nhau lại được tái diễn. Ông Bob vẫn không quên khuyến khích và nhắc nhở lần cuối: "Nhớ đi đứng cho đàng hoàng, đừng có mở miệng nếu không được hỏi. Đừng có hỏi lôi thôi, tương lai của tao và mày nằm trong cái buổi gặp gỡ này." Mark vào trước với hai thằng cận vệ Anthony và Pat, tiếp là tôi và ông Bob, và sau cùng là thằng Alan và Paul. Lần đầu tiên được bước vào phòng làm việc của một ông trùm mafia lừng danh, tôi không tránh khỏi cái cảm giác mà ngày xưa chúng tôi gọi là khốp vía. Dù đã say rượu nhưng tôi vẫn còn thấy khốp. Căn phòng thật là lớn, được trang hoàng rất lịch sự và ngăn nắp với những kệ sách chung quanh, những cây lùn bonsai rất đẹp và có nhiều bức tranh mà tôi không biết giá trị cỡ nào nhưng coi rất đẹp. Phòng có hai cái bàn, ngoài một cái bàn giấy đồ sộ ở giữa phòng, bên hông còn có một cái bàn dài, hình như dùng để hội họp, hơn chục cái ghế sắp thành hai hàng hai bên. Chỉ cần nhìn sơ qua cách trang hoàng trong căn phòng, tôi biết ngay là ông trùm Bono là người phải có học thức, hay ít nhất phải là người hiểu biết nhiều, chứ không phải là hạng vô học như tôi thường nghĩ. Và quả thật, thoang thoảng trong không khí của văn phòng ông trùm là thứ gì uy uyền và nghiêm trọng. Tôi không thể diễn tả được nhưng đây là thứ không khí mà chúng ta thường cảm thấy khi bước vào những ngôi thánh đường, những nơi thờ phượng tôn nghiêm to lớn. Ông già đang ngồi sẵn ở đầu bàn họp, hình như đang bàn bạc điều gì với mấy người ở bên phía cuối bàn bên kia. Nhận xét đầu tiên của tôi đối với ông già là nếu gặp ông ta ở ngoài đường, tôi không thể nào ngờ được rằng ông là một ông trùm mafia. Tóc ông bạc phơ, người ốm, nhưng có một nụ cười thật nhân hậu. Tôi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về chuyện nhân hậu này. Nụ cười nhân hậu nở trên môi của một ông trùm mafia. Tôi thấy thật là vô lý khi phải nói như vậy. Càng vô lý hơn nữa khi sáng nay tôi mới bắn chết một thằng mất dạy để làm quà cho ông trùm. Vậy thì làm thế nào để định nghĩa được một nụ cười nhân hậu của ông? Tôi không làm được việc này, nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt của ai đó thì tôi có thể quả quyết liền một điều là người đó có nhân hậu hay không. Và đây phải công nhận là một nụ cười nhân hậu. Tôi dám quả quyết như thế và không sợ lầm. Phần thứ 29 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo phần thứ 30.